Tả Nương Tử Diêm Linh, chương 11, Thê Tử ở Nha Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mềm mỏng là một trong những cách tốt nhất để dò xét. Khi nhút nhát, bất lực và bị xa lánh, hãy dùng đôi mắt ngây thơ để nhìn người khác. Lén nhìn những người cao quý khác biệt với người thường là một niềm vui bất đắc dĩ. Người đầu tiên nàng nhìn là Lý Bá Trọng, bởi vì chỉ có hắn mới có thể quyết định số phận của nàng ở Lý gia. Người đàn ông này khác biệt ở chỗ, hắn dám chống lại và có thể chiến thắng gia đình mình. Điều mà người đàn ông bình thường không làm được, nàng thích và kính trọng điểm này của hắn. Đối với sự chú ý của nàng, Lý Bá Trọng không đáp lại quá lâu, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn trong lúc uống rượu. Khi liếc thấy bộ lụa trắng mềm mại nàng mặc và chiếc vòng ngọc bích xanh biếc trên cổ tay nàng, hắn biết tối nay nàng đóng vai một tiểu thiếp đáng thương. Hắn thậm chí bắt đầu có chút thích nàng rồi. Trước bất kỳ tình huống khó khăn nào, nàng luôn có thể nghĩ ra cách đối phó. Khanh Nhi à, lại đây ngồi. Nhị con dâu Lý gia, nhị thẩm của Lý Bá Trọng giơ tay ý bảo Bạch Khanh qua đó. Tiếng Khanh Nhi à kia khiến Bạch Khanh nghẹn thở. Xem ra tối nay Lý gia diễn một vở kịch thật không tầm thường. Bình thường vị nhị phu nhân này còn chẳng thèm nhìn thẳng mặt nàng. Còn nhớ lần hội kiếm trúc với Lý Quý Đông ở trong vườn, ánh mắt vị nhị phu nhân nhìn từ xa không hề thân thiện chút nào. Bạch Khanh khẽ cúi người về phía bàn rồi đi đến trước mặt nhị phu nhân. Lão Vương Phi không có mặt trong tiệc cho nên nơi này do nhị phu nhân chống đỡ. Bạch Khanh ngồi xuống trước mặt nhị phu nhân. Đối diện nàng ngồi chính là vị chủ mẫu tương lai mặc đồ tím buổi chiều. Cả bàn toàn là phụ nữ, dung nhan xinh đẹp, xiêm y lộng lẫy, cao quý bức người. Người phụ nữ bình thường ngồi giữa họ không cảm thấy vinh hạnh mà ngược lại cảm thấy tự ti. Bạch Khanh mắt không liếc ngang, dường như có chút gò bó. Thật lòng mà nói, nàng cũng là một nữ tử bình thường, không tránh khỏi có chút tự ti mơ hồ. Khanh Nhi à, đây là hoa phu nhân của phủ Hán Tây Vương. Mau đến chào hỏi. Bàn tay đặt trên lưng Bạch Khanh khẽ dùng sức, nhắc nhở nàng đứng dậy hành lễ. Xem ra, tối nay người muốn thẩm vấn nàng có lẽ chính là vị hoa phu nhân này. Bạch Khanh ngoan ngoãn đứng dậy, hành lễ, phu nhân mạnh khỏe. Vị hoa phu nhân này chính là người buổi chiều gặp ở hành lang. Đương nhiên bọn họ đều đã gặp nhau rồi nhưng vẫn cứ coi như chưa từng gặp. Hoa phu nhân mang theo nụ cười hiền hòa đánh giá Bạch Khanh từ trên xuống dưới. Quả là một mỹ nhân tinh xảo. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 19, lớn hơn Tử Đồng 2 tuổi. Bà ta cười nhìn một vòng những người trên bàn. Mọi người cũng cùng nhau cười nhạt. Nhà cô chắc chắn là không xa Tây Bình nhỉ. Bạch Khanh khẽ nâng hàng mi dài, nhìn đĩa cá chép đỏ ở giữa bàn chậm rãi nói. Xa lắm à, ở Đông Chu. Ồ, là người Chu à, khó trách sinh ra một vẻ đẹp thanh tú như nước sông. Bà ta gật đầu tán thưởng, cười hiền hòa, nhưng cũng giống như chúng ta. Xa rời người thân, người nhà không gặp được, nghĩ đến mà buồn. Phải không? Ánh mắt Bạch Khanh từ đĩa cá chép đỏ chuyển sang tay hoa phu nhân. Ngón áp út tay phải của bà ta đeo một chiếc nhẫn ngọc bích xanh biếc. Trên nhẫn còn đính một chút hạt châu nhỏ. Đẹp vô cùng, nhà ta không còn ai cả. Mọi người trên bàn đều im lặng. Ánh mắt hoa phu nhân cũng hơi tối lại. Đáng thương quá, chắc chắn đã chịu không ít khổ sở. Nhị phu nhân cười nhạt chen vào. Nào, đồ ăn nguội hết rồi, chúng ta ăn trước đi, nếu cứ hỏi tiếp, Lý gia sẽ mất mặt. Bạch Khanh là thân phận gì? Đương nhiên không thể để chủ đề này tiếp tục. Vừa nói nhị phu nhân vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Bạch Khanh, bảo nàng ngồi xuống trước. Bạch Khanh ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng hiểu rõ hai vị phu nhân cao quý này cũng đang ngấm ngầm so tài. Một nha hoàn đứng bên cạnh tiến lên đưa cho Bạch Khanh một đôi đũa. Bạch Khanh theo thói quen nhúng đũa vào nước trắng. Vừa ngước mắt lên đã thấy Nhạc Tử Đồng đối diện đang nhìn mình. Đây là một người phụ nữ rất xứng đôi với Lý Bá Trọng. Khuôn mặt xinh đẹp, vẻ quý phái thanh tao. Ánh mắt không hề hung hăng nhưng lại kiêu ngạo. Một sự kiêu ngạo không hề khiến người ta khó chịu. Đây là nhận xét của Bạch Khanh về vị chủ mẫu tương lai này. Đối phương dường như cũng đang đánh giá nàng, chỉ là không biết trong lòng nàng ta, nàng là người như thế nào. Trong bữa tiệc, vị hoa phu nhân kia dường như không định buông tha Bạch Khanh. Nhất định phải hỏi cho ra thân thế của nàng, chẳng phải xuất thân từ Thanh Lâu sao? Bà ta sẽ để người phụ nữ này tự mình nói ra. Nhất định phải làm cho Lý gia xấu hổ một phen. Mà nhị phu nhân Lý gia cũng không đơn giản. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, từng chiêu từng thức, hai người phụ nữ đấu đá nhau rất cẩn thận. Cả buổi tối bận rộn đều là hai người bọn họ. Tiệc tan, hoa phu nhân bảo Lý Bá Trọng đưa vị hôn thê của hắn về. Hắn đã đưa, hơn nữa trông hắn rất tôn trọng vị hôn thê của mình. Còn Bạch Khanh, nàng phải tự mình đi. Đêm xuân se lạnh, mặc một thân áo đơn, mái tóc còn chưa khô hẳn, một mình đi trong phủ rộng lớn này. Trước một sân viện, Bạch Khanh dừng bước, ngước nhìn chiếc đèn lồng trên lầu cổng. Gió nhẹ thổi qua, những sợi tóc mai trước trán bay phất phơ. Đây là nơi ở của Bình Nhi, giống như Nguyệt Dã Huyền của nàng, đều nhỏ bé đáng thương. Tỷ tỷ à, Bình Nhi không thiếu ăn mặc nhưng con bé cũng giống như tỷ và muội. Thiếu sự tôn nghiêm trước mặt người nhà này, ta phải làm sao để lấy lại sự tôn nghiêm cho con bé đây? Ngước nhìn bầu trời đầy sao, nàng cười khổ, trên đường trở về Tây Phủ, nàng chạm mặt Lý Bá Trọng đang đưa khách về. Hành lang dài, đèn lồng đỏ lay động, nam nữ mỗi người một đầu, dưới ánh trăng xám lạnh. Mỗi người đi một bên, lúc đi ngang qua, nàng thu ánh mắt khỏi hắn. Tối nay nàng muốn buồn bã vì người thân, còn hắn cũng có chuyện riêng của mình. Nhưng khi lướt qua nhau, hắn đưa tay ra móc vào eo nàng, nhẹ nhàng kéo nàng lại. Đây chính là mối quan hệ giữa bọn họ. Chỉ có chiếm hữu và thân mật, không tồn tại sự tôn trọng. Ta mệt rồi. Nàng nói như vậy rồi đưa tay chạm vào một vết sẹo dài nhỏ trên cổ hắn. Vết sẹo vừa đóng vảy máu, trông như một con rết dài. Thả ta về đi. Người đàn ông lại cúi người ôm chặt nàng vào lòng, hít sâu một hơi bên cổ nàng, hút hết chút hơi ấm còn sót lại trên người nàng. Hắn sao vậy? Định hút hết dương khí rồi đá nàng ra khỏi cửa sao? Người đàn ông buông eo nàng ra, trong mắt mang theo một chút ý cười rồi mang theo ý cười đó. Bỏ đi, nàng một mình đối diện với làn gió nhẹ dưới ánh đèn lồng đỏ. Có chút hoảng hốt, sau khi hoảng hốt liền quay người lại nhìn bóng lưng người đàn ông. Lại sắp đi sao? Đi làm những chuyện đánh đánh giết giết của hắn sao? Nàng và hắn có một điểm rất giống nhau, bọn họ đều rất kiên trì, hay nói đúng hơn là cố chấp. Vì chút chuyện của bản thân mà có thể vô cùng kiên cường. Cho nên hắn tán thưởng nàng. Còn nàng giống như đã nói trước đó, vào một số thời điểm, kính trọng hắn, chỉ là nàng không hiểu. Hắn ôm nàng như vậy, là thích nàng hay là không nỡ xa nàng? Gạt một lọn tóc rối trước trán, nàng cười, dường như cả hai đáp án đều không đúng. Ngày hôm sau, Bạch Khanh ngã bệnh, sốt cao đến mức miệng đầy mụn nước, mà Lý Bá Trọng đã đi rồi, bỏ lại vị hôn thê của mình lặng lẽ rời khỏi Tây Bình. Chuyện này thật không hay, hoa phu nhân còn đang đợi để làm người hòa giải, hắn lại không từ mà biệt như vậy, hắn muốn để mặt mũi hoàng gia vào đâu? Hắn đồng ý cưới vợ nhưng lại hết lần này đến lần khác làm tổn hại đến danh dự nhà vợ. Nhưng hắn vẫn tôn trọng vị hôn thê của mình. Điều này thật khó hiểu. Có lẽ thật sự không ai có thể hiểu được hắn. Cũng trong năm đó, Lý Bá Trọng đã làm một chuyện lớn. Hắn đánh hạ nha thành của Đông Chu khiến các chư hầu bàn tán xôn xao. thậm chí quần chúng phẫn nộ. Đến khi nào thì một Hán Bắc nhỏ bé lại dám cứng đầu như vậy? Dám làm chuyện châu chấu đá xe như thế, nhưng hắn vẫn cứ làm. Nha Thành, đó là nhà của Bạch Chí Viễn. Sau khi nghe tin này, Bạch Khanh lặng lẽ suy nghĩ cả một buổi chiều. Cuối cùng vẫn quyết định viết thư đi hỏi thăm. Thư của nàng đều do Phượng Tuyên đưa cho Ô Bà Bà. Ô Bà Bà lại đưa thư cho một phụ nữ trung niên mập mạp. Người phụ nữ này từng là một vũ cơ nổi tiếng ở Kính Hồ nhưng bây giờ cũng đã trở thành một người phụ nữ mập mạp hay lẩm bẩm. Nhìn thấy thư của Bạch Khanh, người phụ nữ mập mạp thở dài, lẩm bẩm, con bé ngốc nghếch này, đến nửa lạng mỡ cũng không chứa nổi trong bụng. Vào được vương phủ rồi, còn không mau quên hết những người thân nghèo khổ, bạn bè cũ đi, đợi bọn họ làm mình liên lụy chết sao. Tuy lẩm bẩm như vậy nhưng người phụ nữ mập mạp vẫn nhờ người gửi thư đi. Đáng tiếc, Nha Thành bên kia vẫn không có hồi âm. Tại sao vậy? Bởi vì lá thư đang nằm trong tay một người đàn ông khác. Trên Ly Sơn ở Nha Thành có mỏ sắt, càng có những thợ rèn sắt tài giỏi. Sắt là thứ tốt, sau khi rèn luyện nghìn lần có thể làm cuốc, làm cây, làm sẻng, làm đinh ba. Càng có thể làm thành đao thương kiếm kích sắc bén, tranh giành thiên hạ, xưng vương xưng bá, cho nên Lý Bá Trọng đã đánh hạ Nha Thành, bởi vì hắn cần một nơi có thể rèn vũ khí cho hắn. Cầm một phong thư màu vàng, Lý Bá Trọng ngồi xổm xuống, hỏi người đàn ông mặt vuông dưới đất, ai viết thư? Người đàn ông mặt vuông nhìn những chữ quen thuộc trên phong thư. Suy nghĩ hồi lâu rồi nói, là thê tử của ta. Hắn cảm thấy nói nội nhân là thích hợp nhất, bởi vì hắn đã từng nói mình không còn người thân nào nữa. Thê tử của ngươi ở Tây Bình, người đàn ông chớp mắt hai cái. Vâng, Nha Thành nhiều chuyện, Tây Bình an ổn hơn. Công thức rèn sắt ở chỗ nàng. Đúng vậy, chỉ cần đại nhân thả những người thợ lò của ta ra. Ta lập tức viết thư bảo thê tử ta đưa công thức rèn sắt đến. Nhìn vào mắt người đàn ông mặt vuông. Hồi lâu sau hắn lại hỏi. Ngươi tên là Bạch Chí Viễn. Vâng, thê tử của ngươi tên là Bạch Khanh. Sống ở phủ Hán Bắc Vương. Bạch Chí Viễn ngạc nhiên. Hắn không biết Khanh Nhi sống ở đâu nhưng người này dường như đã điều tra rõ ràng mọi chuyện về Khanh Nhi. Hắn đột nhiên có chút sợ hãi. Sợ liên lụy đến Khanh Nhi, bức thư của nàng khiến hắn hoàn toàn bất ngờ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lá thư rơi vào tay người này. Bạch Chí Viễn muốn hối hận điều gì đó nhưng không có cơ hội. Lý Bá Trọng vẫy tay với thị vệ phía sau. Thị vệ tiến lên đỡ Bạch Chí Viễn dưới đất dậy, đưa ra khỏi trướng lớn. Trong trướng chỉ còn lại Lý Bá Trọng đang cầm lá thư. Thê tử. Nàng là thê tử của người khác. Hắn đặt phong thư lên bàn. Từ trên cao nhìn xuống. Hắn lấy lá thư ra. Mở ra trên thư là những lời hỏi thăm chân thành. Cách chương.